Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 77. Như thần Chris, hiệp 1 kết thúc, điểm số 4-0. Seido tổng cộng có 8 cái batter lên sân, trong đó có 4 cái bắt hit, 1 cái tuyển 4 bô, 4 cái bắt ghi điểm, cái gì gọi là toàn diện nở hoa. Hiện tại Seido tuyến tấn công bày ra chính là toàn diện nở hoa, 145 km bóng nhanh, còn nắm giữ tất sát cầu như vậy Picture, cứ việc có khống chế bóng nhược điểm, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là rất tốt, phối hợp không sai phòng thủ. Càng là như hổ thêm cánh trước đánh thời điểm tranh tài, càng là thường thường phát huy đem đối thủ đùa bỡn với cô trưởng trong lúc đó. Quy Hiền Công Nghiệp làm tỉnh Chiba đại biểu, tiến vào Kanto đại hội cũng chiến thắng vòng thứ nhất đối thủ theo lý thuyết. Như vậy đội ngũ, không nên như thế không đỡ nổi một đòn mới đúng vậy. Trên thính phòng hai cái phóng viên lẫn nhau giao lưu, hôm nay Quy Điền Công Nghiệp Aito thật giống không ở trạng thái A, Picture là rất thần kỳ một loại sinh vật. Có trạng thái thời điểm, đại sát tứ phương, một khi không ở trạng thái, cũng rất khả năng quân lính tan rã. Hôm nay Ito hiển nhiên có chút xúc động. Một cái khác phóng viên lắc đầu, coi như là không ở trạng thái, hắn tốc độ bóng cùng uy lực bóng cũng bày ra ở nơi đó, bình thường batter chỉ là đứng ở batter box lên xem sẽ chịu đựng áp lực cực lớn, mà Seido tuyển thủ không những không có được ảnh hưởng, trái lại có thể tinh chuẩn đem những kia cầu đánh cho tới phòng thủ trống rỗng, này không phải là bình thường batter có thể làm được. Cứ việc mấy năm qua Seido cao trung bởi vì vận may quan hệ vẫn không có đánh vào Koshien, nhưng không thể không nói Kataoka đúng là một cái phi thường lợi hại người chỉ đạo Seido cao trung. Những này tuyển thủ bị hắn huấn luyện rất tốt. Nửa trước hiệp 2, Quy Hiền Công Nghiệp tiến công đập thứ 4, Picture Ito bạn học, Ito không riêng là cường ném, đồng thời cũng là trong đội ngũ đập chủ lực đập thứ 4 kiêm A. Không cần những khác, chỉ là nhìn hắn lúc này hàm, liền biết hắn ở Quy Hiền Công Nghiệp địa vị catcher vị trí. Green nhìn Ito, ánh mắt trở nên sắc bén. Hiện tại tình huống này, Seido đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối phương nhất định vội vã muốn đoạt về điểm số, đặc biệt là đập thứ tư ở đây lên thời điểm Ito là cái trực giác hệ batter, nếu như hắn sốt ruột vung chày, coi như là ném đến góc viền tốt xấu không rõ cầu, hắn cũng sẽ vung chày, vậy chỉ dùng câu cầu được rồi. Trước tiên mê hoặc hắn vung chày, dùng ngoài biên tới bắt dưới chai mấy, cuối cùng lại dùng tất sát cầu. Một hơi giải quyết hắn nghĩ, Chris cho tan ba phối cầu Picture trên gò. Tan ba không có bất kỳ cản trở lý giải Chris chiến thuật, không hổ là Chris. So với chỉ muốn khinh suất Miyauchi, không ngừng nghiền ép chính mình Miyuki, Chris phối cầu dòng suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Chuyển đổi như thường thật giống, hắn xưa nay không có suy nghĩ qua chính mình sẽ ném lỗi tình huống. Chris đối với tan ba dành cho tuyệt đối tín nhiệm, đưa tới đi Picture trên gò. Tan ba cảm giác mình trong thân thể mỗi một tế bào đều bị điều động lên. A, ta sẽ ném, hơn nữa nhất định phải quăng vào đi. Vèo, thứ nhất cầu tước góc trong biên giới, hướng về bên trong bay góc trong cầu. Như vậy vị trí để batter rất khó vung chày, Ito không có thể vung chày đúng chai. Catcher vị trí, Green đứng thẳng găng tay, đem tan ba này viên cầu cho tiếp ở găng tay bên trong, ném được. Nói, hắn đem cầu truyền về cho tan ba Pitcher trên gò. Tan ba kinh hỉ nhìn Chris vừa cái kia một cầu, nhưng là bô, lại bị Chris tên kia cấp cứu lên, coi như bây giờ đứng đồng nhất cái trên cầu trường. Làm battery hợp tác, hắn cũng không nhịn được cảm thán Chris người này, quả nhiên với bọn hắn là không giống cấp độ mưu rối tinh rối mù, ném được. Áp chế Butter, cố lên, liền như vậy, tiếp tục đi, phía sau. Tiểu đồng bọn truyền đến cố lên âm thanh Yuki, Isashiki Jun, Masuko, Kominato những này năm thứ ba học trường. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực ngoài sân vị trí. Sawamura kinh ngạc nhìn Tanba một chút trước hắn còn thật không biết. Tanba dĩ nhiên có thể ném loại này cực hạn biên giới cầu nếu là như vậy. Như vậy đón lấy Aichi Chanh. Vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Seido khu nghỉ ngơi Miyuki hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Chris, không hổ là Chris học trường. Như vậy cứu cầu kỹ xảo. Hắn cũng sẽ nhưng không làm được Chris như vậy vô thanh vô tức. Để trọng tài không nổi bất kỳ hoài nghi, thật không nhìn ra. Hắn dĩ nhiên có đầy đủ một năm thời gian trống. Butterbox lên Ito sắc mặt khó coi muốn chết. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn trọng tài chính vừa cầu. Có thể tính Sky sao? Nếu là như vậy, cái kia Sky Zone liền không thể vẻn vẹn dừng lại ở nguyên lai đường biên. Liền một ít biên giới cầu, đều không thể bỏ qua, binh. Đệ nhị cầu, Ito vung chày đánh bay đến phao, phao. Tỷ số, hai chai không bô cát chơ vị trí. Chris vén lên mí mắt, nhìn Ito một chút bề ngoài xem ra đần độn. Nhưng đệ nhị cầu, thì có rõ ràng đánh bóng sách lược này xem ra có thể không giống như là những kia không có đầu óc. Butter có thể làm ra đến sự tình đã như vậy. Như vậy cuối cùng một cầu. Hay dùng nó. Nhìn thấy Chris phối cầu. Tanba biến sắc mặt có điều xuất phát từ đối với Chris tín nhiệm. Hắn vẫn là ném đi ra. Vèo. Màu trắng tiểu cầu. Gào thét mà tới Butterbox lên. Ito trong đôi mắt. Nổi lên sát khí. Vù. Chày vung ra. Ito cắn chuẩn quỹ tích bóng. Quả đoán ra tay, binh, chày đụng tới màu trắng tiểu cầu, đem tiểu cầu mạnh mẽ đánh ra ngoài cầu đánh ra đi tới. Ito sắc mặt nhưng rất quái lạ này một cầu, dĩ nhiên không phải hắn theo dự liệu cao chênh lệch cover, mà là phổ thông bóng thẳng. Đáng ghét, giao cho ta, ngoài sân vị trí, Sawamura chờ ở bắp chày phía dưới, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Tiếp ở chính mình găng tay bên trong, đúng. Ao, ây đập thứ tư Ito. Ao, chuyện này đối với Quy Hiền công nghiệp đánh bóng rất lớn. Sau đó đập thứ năm, Tiểu Tuyền đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu. Bị Kominato Ryosuke tiếp được, đưa lên gôn một, cho Yuki. Ao, hai ao, không người chiếm gôn. Sau đó đến phiên đập thứ sáu. Catcher. Ba cái, Sky, Sky, Sky, Sky out, ba out, công thủ trao đổi hiệp thứ hai, Quy Điền công nghiệp hạt nhân 4, 5 đập thứ 6, ba lên ba xuống bọn họ bị Chris phối cầu, tỏ ra xoay quanh đương nhiên có thể có như vậy hiệu quả. Chỉ dựa vào Chris chính mình cũng là không làm nổi ở trong trận đấu này. Tối thiểu đến bây giờ làm dừng. Tanba biểu hiện phi thường chói mắt cái cảm giác này. Đối với Seido tiểu đồng bọn tới nói, thật đúng là lâu không gặp bọn họ đã rất lâu không có cảm nhận được loại này ổn định Tanba ở đây. Bọn họ sẽ không lo lắng picture đột nhiên tan vỡ, thắng chắc. Sawamura kỳ quái nhìn Chris một chút, lại nhìn Tanba một chút không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Cùng Chris hợp tác thời điểm. Tanba biểu hiện thật giống như biến thành người khác như thế. Chris thật giống như có ma lực như thế. Đào móc ra Tanba hết thảy tiềm năng chỉ là rất kỳ quái. Tại sao hắn cùng Chris hợp tác thời điểm? Không có cảm giác như vậy đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.